Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, vô cùng dư thừa thể lực. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình nhưng không tới một phút sau đó. Cao Thiếu Kiệt biết mình lại sai rồi. Gan tĩnh mạch cùng cửa tĩnh mạch giữa lối đi thành lập. Giải phẫu cũng không có kết thúc. Người phẫu thuật lại xuống một cây 8mm có thể thu lại giá đỡ. Hắn yên lặng đứng ở trước màn ảnh. Toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn vậy cái có thể thu lại giá đỡ đang chậm rãi di chuyển. Cao Thiếu Kiệt rất không để ý tới rõ ràng. Tại sao phải hạ một cái như vậy giá đỡ? Thu lại thời điểm, muốn từ gan bên trong đi. Sẽ có rất nhiều không thể khống chế nhân tố xuất hiện. Nói thí dụ như ra máu, nói thí dụ như lấy đi có thể thu lại giá đỡ thời điểm. Đem stent graft cho mang chạy lệch, một khi phát sinh chảy máu nhiều, hoặc là stent graft vị trí lệch, sẽ đưa đến toàn bộ típ giải phẫu thất bại. Hơn nữa người bệnh sẽ chịu đựng nặng hơn tổn thương, thậm chí sẽ đối mặt cái chết. Ở Cao Thiếu Kiệt trong đầu óc, nhanh chóng phác họa người bệnh lá gan. Cửa mạch giữa ba chiều lập thể hình ảnh, có thể thu lại giá đỡ. Cao nhất vị trí là cùng lần trước cái stent graft hoàn toàn chồng lên nhau. Khe hở lưu càng nhỏ, thu lại giá đỡ thời điểm, xuất hiện bất ngờ có khả năng lại càng nhỏ. Nhưng, trong đó độ khó, Cao Thiếu Kiệt thật là quá rõ. Ở những người khác xem ra, bất quá là hạ thứ hai cái giá đỡ mà thôi. Lối đi đã thành lập, xuống lần nữa một quả giá đỡ có cái gì ghê gớm. Đây là không hiểu típ giải phẫu mới có thể nghĩ như vậy. Cao Thiếu Kiệt làm qua tương tự giải phẫu, bởi vì típ giải phẫu hậu hoạn người gan tính não bệnh tương đối nghiêm trọng. Cho nên chỉ có thể thu nhỏ lại tĩnh mạch lối đi phương thức tới cải thiện người bệnh gan tính não. Chứng bệnh trạng, thứ hai cái giá đỡ xuống lệch. Sẽ bị chảy máu xông lên đi. Nhưng mà giá đỡ chồng giá đỡ hoàn toàn chồng lên nhau, nào dễ dàng như vậy. Cũng không phải là nửa người dưới động mạch tắc nghẽn, giá đỡ khai thông sau lại tắc nghẽn, lần nữa khai thông sau giá đỡ chồng giá đỡ giải phẫu. Cái loại đó động mạch giá đỡ mấy 10 cm, cho dù bỏ qua mấy cm vậy không hại đến đại thể. Dẫu sao va chạm lực đủ, nhưng mà típ giải phẫu, bản thân giá đỡ liền ngắn, bỏ qua một chút, phần trăm so sánh với tới xem, chính là trời và đất khác biệt. Hắn trong đầu đang suy nghĩ miên man, có thể thu lại giá đỡ đã căng phồng lên, rơi xuống đất, mọc rễ, xem hình ảnh, không cần tạo ảnh, Cao Thiếu Kiệt là có thể đoán được hai quả giá đỡ cơ hồ hoàn toàn giống in. Thật là quá ngạo mạn. Cao Thiếu Kiệt không có tranh thắng bại tâm tư, không có ghen tị, chỉ có tò mò. Ghen tị loại này tâm lý chỉ sẽ xuất hiện ở hai người thực lực trình độ không sai biệt lắm tầng bên trên mới có ý nghĩa. Cao Thiếu Kiệt bởi vì hiểu biết rõ, cho nên hắn chỉ có một loại cảm giác vô lực quanh quẩn toàn thân. Sau đó nội tâm chỗ sâu nhất tóe ra một cổ tử sùng bái. Thậm chí là sùng bái tâm trạng. Típ giải phẫu lại làm quen như vậy luyện. Coi như là Mayo Clinic. Liền không làm được. Bên trong đến tột cùng là ai? Tạo ảnh. Giá đỡ vị trí hài lòng. Chảy máu thông suốt. Giải phẫu độ hoàn thành. 100%. Trịnh Nhân xoay người rời đi. Không nói nhảm. Rudolf G. Wagner giáo sư sau đó đứng ở Trịnh Nhân vị trí, bắt đầu chèn ép đâm điểm cầm máu. Trịnh Nhân lấy xuống găng tay ném tới chữa bệnh phế vật trong thùng rác. Trở lại làm việc ở giữa, cười ha hả nói đến, Nhâm viện trưởng, Trương viện trưởng, làm xong, đa tạ, các người chọn người bệnh đặc biệt thích hợp, mặc dù trải qua một lần nhóm tính típ giải phẫu. Nhưng ở này phát xảy ra ở trước mắt, làm việc ở giữa dặm hai vị viện trưởng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Cực khổ, Trịnh Tổng, Trương viện trưởng giọng rất gầy. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn quên mất nhiệt tình, có thể nói chuyện cũng không tệ. Còn nóng tình, Trương viện trưởng nhớ lần trước nhóm tính làm tiếp giải phẫu thời điểm. Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư thỉnh thoảng, không, thường xuyên sẽ có tranh chấp, đứng ở trên bàn mổ thảo luận. Cái này lộ vẻ rất ngu đần, nhưng mà tay người ta thuật hiệu quả tốt, tranh chấp thì trở nên được không trọng yếu như vậy. Nhưng mà, lần này nhóm tính tiếp giải phẫu, toàn bộ hành trình Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư yên lặng, không nói một lời, giải phẫu liền đang trầm mặc trong hoàn thành. Chỉ đi qua không tới 10 ca giải phẫu, mới lý niệm cũng đã thành hình sao? Trương viện trưởng mặc dù tầng thứ không như vậy cao, nhưng là dù sao cũng là làm mấy chục năm lâm sàng công tác. Y học là kinh nghiệm tính khoa học, mỗi một cái thành hình thuật thức đều phải ở trên giường bệnh rèn luyện mấy chục năm. Thời gian, vô số lần thử nghiệm sẽ thất bại. Thành công, cơ sở ở chỗ cái này vô số lần thất bại. Nhưng mà, phát xảy ra ở trước mắt một màn này lật đổ Trương viện trưởng xem nhiều. Đây là từ một cái thành công, bước lên một cái khác thành công sao? Quá đáng sợ, trước mắt người trẻ tuổi này có thiên phú. Thật là quá đáng sợ. Lấy giá đỡ người bệnh, có thể đưa tới, Trịnh Nhân cũng không để bụng làm việc ở giữa bên trong không khí trầm mặc. Ở hắn xem ra, yên lặng một chút, muốn so với mọi người rối bời nói chuyện mạnh gấp trăm lần. À nha, Trương viện trưởng theo bản năng đáp một tiếng, một người bác sĩ nhỏ xoay người rời đi làm việc ở giữa. Mọi người không nghĩ tới giải phẫu làm so sánh với lần còn nhanh hơn. Lấy giá đỡ giải phẫu mặc dù dặn dò người bệnh cấm nước uống, cũng làm thuật chuẩn bị trước, nhưng đều không muốn lại thật sẽ đi làm. Trịnh Tổng, này nghỉ một lát đi. Trương viện trưởng bụng ừng ực một tiếng. Sinh vật chức năng nhắc nhở hắn bây giờ đã đến, hoặc là qua thời gian cơm trưa, ta để cho phòng ăn tùy tiện đưa chút gì tới đây. Ngài thấy thế nào? Không, Trịnh Nhân trực tiếp cự tuyệt. Sạch sẽ gọn gàng, không chút rông dài, một hồi ta phải đi về, nhà vậy mặt còn có chuyện. Vừa nói, Trịnh Nhân đem đặt ở trên đài điều khiển điện thoại di động cầm lên. Gọi điện thoại, Thường Duyệt, là ta, hiện tại bắt đầu, để cho Trịnh tỷ cấm nước uống. Đúng, trở về thì làm giải phẫu. Đúng rồi, nói cho Tô Vân, liên lạc phòng CT. Sau khi tan việc chúng ta đi làm đốt điện, trước tham gia xuyên tác, dùng iốt dầu xác định vị trí, sau đó liền đẩy xuống làm bắn nhiều lần. Ban ngày không thích hợp, phòng CT không có ở không rỗi rãnh máy móc. Đúng, coi như là ngày mai. Vậy được cái điểm này. Được, đúng rồi, ngày hôm nay trong nhà không vội vàng đi. Được, phỏng đoán 3 tiếng sau về đến nhà. Người vậy mặt trước làm chuẩn bị đi. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Thật đặc biệt điên cuồng. Một ngày làm 8 chiếc tiếp giải phẫu, 8 chiếc 2 kỳ tiếp giải phẫu, bôn ba ở 2 nhà bệnh viện, trở về còn phải làm đốt điện. Cái này thể lực nhiều lắm dư thừa. Đợi một chút, bắn nhiều lần. Trịnh Tổng, ngài phải làm ung thư gan đốt điện. Trương viện trưởng hỏi. Ừ. Có cái người bệnh đi qua 2 lần tham gia xuyên tắc thuật, sau đó khối u đã thu nhỏ thành 4 cm chừng. Lần giải phẫu này chuẩn bị hoàn toàn giải quyết vấn đề. Ta mới vừa rồi nghe ngài nói, trước tham gia xuyên tắc, sau đó đi bắn nhiều lần. 2 ca giải phẫu một ngày làm sao? Trương viện trưởng có chút hoảng hốt. Video tan rã thuật, 2 viện vậy khai triển. Mặc dù làm số lượng không nhiều đủ, nhưng là dù sao cũng là thành hình giải phẫu. Trịnh Nhân, Trịnh Tổng phải làm bắn nhiều lần. Cái này chút nào không ngoài suy đoán. Nhưng mà trước tham gia xuyên tắc lại đốt điện, đây là ý gì? Ừ, các người không phải làm như vậy sao? Trịnh Nhân vậy rất không để ý tới rõ ràng. Không làm tham gia, hướng bên trong đánh iốt dầu. Dùng cái gì ký hiệu? Mồ hôi, Trương viện trưởng đầu đầy mồ hôi. Trịnh tổng, đồng thời làm hai ca giải phẫu. Đối với người bệnh vết thương có thể hay không rất lớn. Hiện ở học thuật lên cho rằng trước thời hạn một chu đáo 2 tuần thời gian làm tham gia xuyên tắc. Sau đó sẽ dùng bắn nhiều lần phương thức hoàn toàn giết chết khối u tổ chức. Hiệu quả sẽ rất tốt. Cao Thiếu Kiệt từ trong góc đi ra. Nói đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế HTTPS. tiuyencv.com/cuc-nối-pasam-nối-tu-nối-csan-nu-ti-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.